Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, từ Phúc Quý tin tức. Nước Đức người vơ vét đồ cổ là tiện lợi, nhưng là từ bên kia bờ đại dương châu Âu, tướng đồ cổ trở tới đây lại không có như vậy dễ dàng. Ít nhất cần thời gian nửa tháng, Vương Húc cũng không có tại cảng đảo ngốc các loại. Hắn lựa chọn trước hồi Thiên Tân, nửa tháng về sau, trực tiếp tại Thiên Tân cảng tiếp hàng. Tân Môn, Lão Vương, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ngươi hiện tại sinh ý thật sự là càng ngày càng lớn. Trở lại ly biệt đã lâu Tân Môn, Vương Húc cái thứ nhất gặp vẫn là Dư Tác Thành. Dư Tác Thành quan thật sự là càng làm càng uy phong. Từ cơ yếu thất chủ nhiệm biến thành phó trạm trưởng, quân thống Thiên Tân đứng hiện tại nói chuyện dễ sử dụng nhất liền là hắn. Về phần trạm trưởng cầu nối núi, tham ô mục nát hắn là cái hảo thủ, nhưng là đối đầu Dư Tác Thành, mặc kệ là tâm cơ vẫn là thủ đoạn, chênh lệch không phải một chút điểm. Mấy tháng đi qua, tại Dư Tác Thành linh hoạt dưới cổ tay, quân thống Thiên Tân đứng ở chỉ biết có thừa, không biết có lục tình trạng. Dạng này Thiên Tân đứng, coi như cái gì quân thống Thiên Tân đứng, nói là địa hạ đảng chi nhánh đều không đủ. Lão Dư, người cũng là càng phát phúc hậu, không có mục nát a. Nhìn xem Dư Tác Thành mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, Vương Húc cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Hai người chỉ cần không liên quan đến chính trị thời điểm, có thể nói hai người bọn họ liền là bằng hữu tốt nhất. Nghe được Vương Húc trò đùa, Dư Tác Thành không có chút nào sinh khí, thấp giọng nói, mục nát cái gì, ta là mục nát người sao? Đúng, bảo ngươi một tin tức, Lý Nhai chết, chết rồi. Đối với Lý Nhai chết, Vương Húc cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là thở dài nói, đáng tiếc, Lý Nhai ám sát Thiên Tân đứng Ngô trạm trưởng, mặc kệ về sau Thiên Tân đứng ai quản lý, cái thứ nhất liền không khả năng lượn quanh hắn, cho nên đối với hắn chết, Vương Húc một mực có phỏng đoán, cũng không cảm thấy bất ngờ, duy nhất có thể nói chỉ có đáng tiếc hai chữ. Dù sao, nếu không phải là bởi vì điều tra Dư Tác Thành, Dư Tác Thành cũng sẽ không xuống tay với hắn. Lý Nhai cũng không cần lưng xem như phản đồ, càng không cần bị đánh mấy phát về sau rơi vào người Nhật Bản trong tay. Một bước sai, từng bước sai, đi lên đặc công con đường này, đi nhầm một bước liền đại biểu rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội. Không đề cập tới Lý Nhai, ta lần này trở về mang cho ngươi tới mấy thứ tốt đồ vật, bảo đảm ngươi năng thích. Vương Húc rất nhanh kịp phản ứng, từ dương hành lý của mình bên trong lấy ra 3 phần bản vẽ, nói, AK-47 súng trường bản vẽ thiết kế, 52 thước giản tiện hình bộ binh pháo bản vẽ, còn có 58 thước súng máy cao xạ bản vẽ. Ngươi qua đây xem một chút đi. Ta xem một chút. Dư Tác Thành cầm qua mấy chương bản vẽ, từng cái lật xem, mặc dù đối với phía trên số liệu, Dư Tác Thành xem hiểu không có mấy cái, nhưng hắn vẫn là phân tích ra mấy chương bản vẽ tầm quan trọng. Đánh trận đánh chính là cái gì? Vũ khí trang bị, AK-47 làm thế giới thương vương cũng không cần nói. Phía sau 52 thước bộ binh pháo, súng máy cao xạ, đều là căn cứ địa gấp cần đồ vật. Càng quan trọng hơn là, cái này 3 loại vũ khí hợp nghiệp yêu cầu đều không cao. Lấy hoàng sườn núi nhà chế tạo vũ khí năng lực, hoàn toàn có thể đối mấy dạng này trang bị tiến hành phục chế. Lão Vương, tốt đồ vật a, chỉ tiếc không đuổi kịp lần thứ 2 trường xã hội chiến. Dư Tác Thành càng xem càng thích, trên mặt đều cười đến nở hoa. Vương Húc nghe xong không đúng, kinh dị nói, lần thứ 2 trường xã hội chiến bạo phát. Bạo phát, Dư Tác Thành trả lời rất khẳng định, trong mắt chỉ có bản vẽ hắn, cũng không có chú ý tới Vương Húc kinh dị. Chân chính trong lịch sử, lần thứ 2 trường xã hội chiến, bộc phát tại năm 1941 cuối tháng 9. Hiện tại vẫn chưa tới tháng 6 phần. Trường Sa hội chiến làm sao lại bạo phát? Cái này khiến Vương Húc có chút không nghĩ ra. Nhịn không được hỏi. Lão Dư, Trường Sa hội chiến làm sao bộc phát? Cái này nha, ta đảng tại Trung Nguyên ở chỗ bụng khu. Lấy được liên tiếp thắng lợi chiến đấu. Cực đại suy yếu quân địch phách lối khí diễm. Trung Khánh phương diện hoảng sợ không hiểu. Đốc xúc thứ 9 chiến khu tư lệnh Tiết Nhạc. Chủ động khởi xướng lần thứ 2 Trường Sa hội chiến. Nếu muốn cùng chúng ta ganh đua cao thấp chứ sao? Dư Tắc Thành kiểu nói này. Vương Húc liền biết xuất hiện biến cố như vậy. Lại là hắn hồ điệp cánh kích động. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Thời kỳ này Trung Khánh chính phủ mới là Trung Quốc chính thống chính quyền. Tại Trung Khánh đám người kia trong mắt, dù mà không kích ta đảng, đều có thể đem Thái Nguyên cho đánh xuống. Bọn hắn nếu là lại không đánh hai trận đánh ác liệt. Trung Quốc đại địa bên trên ai còn biết bọn hắn là lão đại. Không phải sao, tọa trấn thứ 9 chiến khu, có lão hổ tử danh hiệu tư lệnh quan Tiết tướng quân. Liền đảm đương lên đánh ra Trùng Khánh chính phủ uy phong trách nhiệm. Lão Dư, Trường Sa chiến cuộc như thế nào? Vương Húc truy vấn, Dư Tắc Thành trọng trọng gật đầu, dựng lên cái ngón tay cái, nói, Tiết tướng quân lấy 12 cái quân 33 cái sư 18 vạn quân đội. Tấn công mạnh quân Nhật đóng giữ khu vực phòng thủ, đánh quân Nhật một trở tay không kịp, thật đúng là đừng nói. Một trận đánh xinh đẹp a, quân Nhật căn bản là không nghĩ tới, một mực khai thác thủ thế Tiết tướng quân dám chủ động khởi xướng chiến tranh. Khu vực phòng thủ trước tiên liền bị xé mở lỗ hồng. Đúng, ngươi còn nhớ rõ Từ Phúc Quý không? Chính là ta trước đó nói qua kia cá nhân. Từ Phúc Quý, Vương Húc trước tiên liền nghĩ đến Hứa Gia Chân nam nhân. Sau đó mới nghĩ đến cái kia Tiết tướng quân cháu rể. Đúng, liền là hắn. Dư Tắc Thành nhìn thấy Vương Húc còn có ấn tượng, cũng không cần lại làm giới thiệu, mở miệng nói, cái kia Từ Phúc Quý hiện tại đã là đại tá lữ trưởng, lần này xé rách quân Nhật khu vực phòng thủ người liền là hắn. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, có Tiết tướng quân dìu dắt, lại thêm lần này chiến công, một cái thiếu tướng sư trưởng là không có chạy á. Không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải một cái tốt binh sĩ. Thiếu tướng sư trưởng giai đoạn này đã coi như là tướng lãnh cao cấp. Lý Vân Long hỗn đến 55 năm thụ huấn, cũng bất quá là cái thiếu tướng quân hàm. Nghe được cái này cùng Hứa Gia Chân nam nhân một cái tên, lập tức liền muốn trở thành thiếu tướng nhân vật. Vương Húc cũng không thể không từ đáy lòng nói ra. Lợi hại, chiến trường quả nhiên là quân nhân thiên đường a. Đúng vậy a, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Ai có thể nghĩ tới hắn có cái này bao lớn năng lực. Mà lại ta nửa tháng trước còn nghe được một cái việc hay. Trung Khánh có một cái huynh đệ nói với ta. Chúng ta bên này có cái họ Mã huyện trưởng. Dáng dấp cùng Từ lữ trưởng đặc biệt giống đâu. Dư Tắc Thành một mặt chơi vui, liền cùng tướng trò cười đồng dạng, cùng Vương Húc đề đầy miệng. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Vương Húc lông mày hơi nhíu một chút, hỏi, họ Mã huyện trưởng, hắn tên đầy đủ kêu cái gì? Gọi ngựa cái gì tới? Mã Bang Đức, đúng, chính là cái này danh tự. Thẳng đến Dư Tắc Thành rời đi thật lâu, Vương Húc y nguyên đứng tại trước cửa sổ, khó mà tin được đây là sự thực. Muốn biết Mã Bang Đức cùng Hứa Gia Chân nam nhân cái kia gọi Từ Phúc Quý tên du thủ du thực rất giống. Hứa Gia Chân chính mình cũng kém chút nhận lầm. Trước kia Vương Húc còn cảm thấy Tiết tướng quân bên người cháu rể Từ Phúc Quý nhất định không thể nào là Hứa Gia Chân nam nhân Từ Phúc Quý. Nhưng hiện tại, hắn không dám nghĩ như vậy. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là có 9/9 tỷ lệ Hứa Gia Chân một mực đau khổ chờ nam nhân, chính là cái này cưới Tiết tướng quân chất nữ, sắp đi trên nhân sinh đỉnh phong người. Tại phim Còn Sống Bên Trong, Hứa Gia Chân khổ cả một đời, kết quả là cũng tại đau khổ bên trong chết đi. Nhưng nàng dù sao có Từ Phúc Quý bồi tiếp, bây giờ tốt chứ? Hứa Gia Chân vẫn là cái kia Hứa Gia Chân, Từ Phúc Quý lại không phải cái kia Từ Phúc Quý. Sao trong phim ảnh còn thảm a? Khá lắm, khổ đợi nhiều năm như vậy, liền chờ như thế cái Bạch Nhãn Lang. Cái này khiến ta làm sao nói với nàng a? Vương Húc mang trên mặt cảm thán, sau một hồi quyết định chủ ý, nghĩ thầm, được rồi, vẫn là đừng nói nữa. Nước Đức người hàng đến ta liền về hiện đại, chuyện này vẫn là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Đây đều là mệnh a. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.